Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, biệt thự phong cách nhà vườn. Buổi tối, đại quân gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào, nói là còn muốn ở kinh thành đợi mấy ngày lại trở về. Liền sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào chính mình đi xe mang theo Hào Uyển Dịch đi tới Kim Lăng. Xe ngừng Mạnh Tử Đào ở Kim Lăng mua trước biệt thự. Hào Uyển Dịch xuống xe sau khi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, con mắt căng ra rất lớn. Đây chính là ngươi lúc trước mua biệt thự. Biệt thự to nhỏ Hào Uyển Dịch đã sớm từ Mạnh Tử Đào trong miệng nghe nói. Nhưng không nghĩ tới trải qua sửa chữa sau khi, gặp xinh đẹp như vậy. Ở bên ngoài xem ra giường như một chỗ lâm viên. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo nụ cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Hào Uyển Dịch tay nói, đi, chúng ta trước tiên vào xem lại nói. Tô thành lâm viên là nước ta phía nam kiến trúc đại biểu. Trong vườn xanh tươi sum xuê, rời bước đổi cảnh, đẹp không sao tả xiết. Hào Uyển Dịch vẫn giấc mơ có một ngày có thể sinh hoạt ở nơi như thế này. Nếu như có thể thực hiện giấc mơ này, nàng cảm giác mình nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Muốn nói, Mạnh Tử Đào ở Lăng Thị biệt thự đã gần như có thể thực hiện nàng giấc mơ này. Nhưng bởi diện tích nhỏ đi một chút, hơn nữa trang trí công nhân trình độ có hạn, luôn cảm thấy chênh lệch một phần mùi vị. Điều này làm cho trong lòng nàng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Đương nhiên, này đối với nàng mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao có thể cùng Âu Yếm Nhân sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy, đã là thao thiên chi hạnh. Hào Uyển Dịch không nghĩ tới, giấc mộng của chính mình lại liền như vậy thực hiện. Chỉ thấy trải qua cải tạo sau biệt thự, thành điển hình Tô Thức Lâm Viên biệt thự. Truyền thống màu xám đen nóc nhà, màu trắng phấn tường, lật sắc sắc cột nhà cùng trang trí, màu xám trắng đài cơ chờ chút, làm cho toàn bộ kiến trúc có vẻ tố tịnh hài hòa. Thanh nhã tú lệ, phân biệt chính là một tòa phấn tường đại ngói giang nam biệt viện. Hơn nữa thiết kế tỉ mỉ hồ nhân tạo cùng với lâu, tạ, đình, lang tạo thành ven hồ lâm viên. Đầy đủ giải thích tinh xảo kiến trúc, tinh xảo văn hóa, tinh xảo sinh hoạt nội hàm. Có thể nói một chỗ chân chính, ngô đầu càng vĩ, mạ vàng đĩa. Nhìn những này yêu đẹp như tranh phong cảnh, Hào Uyển Dịch như rơi trong mộng. Hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nào, thích không? Hào Uyển Dịch kích động gật đầu liên tục. Quá yêu thích, có điều ngươi là làm sao bây giờ đến? Mạnh Tử Đào cười nói, này đều dựa vào A Trạch hỗ trợ. Còn có Hương Sơn Bang những người giỏi tay nghề. Cải tạo biệt thự và toàn bộ khu biệt thự. Phong cách không giống, nếu như không có nhất định quan hệ, vật nghiệp căn bản không thể để như thế cải tạo. Cũng may có Thư Trạch hỗ trợ, không phải vậy chỉ dựa vào Mạnh Tử Đào, coi như muốn đạt thành mong muốn cũng không như vậy dễ dàng. Hào Uyển Dịch có chút ngạc nhiên địa hỏi, người nói Hương Sơn Bang là có ý gì? Mạnh Tử Đào giải thích, bọn họ là một đám người giỏi tay nghề tập hợp thể. Chấm ngoặc kép, cái gọi là Hương Sơn Bang thợ thủ công, kỳ thực là một cái tập làm gỗ, nước làm, gạch điêu, tượng gỗ, tượng đá chở nhiều loại ngành nghề quần thể kiến trúc thể. Ở cổ đại, vừa bắt đầu, tượng gỗ do thợ mộc kiêm doanh, gạch điêu do thợ ngõa kiêm doanh, thanh triều làm, ra sau đó, kiến trúc điêu khắc phong cách xu hướng nhẵn nhụi rườm rà. Nghiệp vụ nhu cầu đo tăng nhanh, thúc đẩy tượng gỗ, gạch điêu hướng về chuyên nghiệp hóa phát triển. Bọn họ đem dân tộc Hán truyền thống kiến trúc kỹ thuật cùng kiến trúc nghệ thuật xảo diệu kết hợp lên, sáng chế Trung Quốc kiến trúc trong lịch sử trọng yếu một cái lưu phái. Sau đó, lấy Hương Sơn Bang hình thức kiến tạo nhà, liền gọi Tô phái kiến trúc, xây dựng tài nghệ được gọi là Hương Sơn Bang truyền thống kiến trúc xây dựng tài nghệ. Có sử xưng, Giang Nam thợ mộc xảo tượng đều xuất phát từ Hương Sơn, câu chuyện. Hiển nhiên đến nay hơn 600 năm qua, Hương Sơn Bang thợ thủ công tác phẩm, từ dân gian phủ đệ, thành thị lâm viên, đạo Phật giáo miếu thờ đến hoàng đế cung điện, lại từ trong nước phát triển đến nước ngoài. Ở nước ngoài xây dựng giả cổ công trình hạng mục, tỉ như Canada Vancouver Giật Viên, nước Mỹ Metropolis Nghệ thuật Viện Bảo tàng Minh Hiên, Australia Melbourne Hướng Thiên Cung các loại, Hương Sơn Bang Thợ Thủ Công. Từ xưa tới nay không chỉ có hành nghề người như mây. Tương truyền đã lâu đạt 5.000 hơn người. Hơn nữa người giỏi tay nghề tầng tầng lớp lớp. Ở Hoa Hạ kiến trúc trong lịch sử giữ lấy địa vị trọng yếu. Chỉ có điều những năm gần đây, đến 09 năm, bởi thợ thủ công thu vào thấp, làm lụng khổ, hơn nữa phương Tây kiến trúc văn hóa thẩm thấu. Hương Sơn Bang cũng đối mặt nối nghiệp phạp người, tài nghệ thất truyền cục diện khó xử. Nghe xong Mạnh Tử Đào giới thiệu, Hà Uyển Dịch nói rằng, cái kia muốn xin bọn họ ra tay, nên không dễ dàng đâu. Mạnh Tử Đào nói rằng, điều này cũng không nhất định, chủ yếu là sư phụ già dường như khó tìm. Đương nhiên, chúng ta nơi này là xin mời sư phụ già làm, có điều ta không tốn bao nhiêu tâm tư, đều là A Trạch hỗ trợ xin mời người. Hà Uyển Dịch nở nụ cười, người đến là an tâm làm hất tay trưởng quỹ. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, châm ngôn nói được lắm, biết lắm khổ nhiều mà. Hơn nữa, chúng ta cái này cũng là cho làm chuột trắng nhỏ. Hai ngày trước A Trạch còn nói với ta, nếu như không phải là bởi vì quá phiền phức, hắn thật muốn đem biệt thự của hắn sửa chữa. Hà Uyển Dịch nhìn thưởng thức bốn phía phong cảnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Bất kể nói thế nào, chúng ta phải cố gắng cảm tạ hắn. Mạnh Tử Đào phất phất tay, đều là bằng hữu, không cần thiết hưng sư động chúng. Quay đầu lại ta tìm kiện hắn yêu thích đồ cổ đưa hắn là được. Mạnh Tử Đào cho rằng, bằng hữu chân chính là loại kia gặp tận khả năng tối đa trợ giúp đối phương. Sẽ không cảm thấy hắn nợ cá nhân ta tình loại hình. Hơn nữa không cần khổ tâm gắn bó quan hệ lẫn nhau. Cho dù thời gian dài không gặp, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Tuy nói hắn cùng Thư Trạch trong lúc đó nhận thức thời gian vẫn chưa tới một năm. Nhưng hắn tự nhận cùng Thư Trạch trong lúc đó hữu nghị đã có thể đến trình độ như thế này. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai người không phải anh em ruột, hơn hẳn anh em ruột. Đi dạo xong biệt thự mỗi cái góc độ, Hà Uyển Dịch nhảy nhót địa quy hoạch biệt thự mỗi cái khu vực công năng. Có điều đến cuối cùng nhưng mặt mày ủ rũ lên. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, làm sao? Hà Uyển Dịch có chút khó khăn địa nói, ta đã triệt để thích nơi này, nhưng ta lại không muốn bỏ qua Lăng Thị sinh hoạt. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta còn lấy vì sự tình gì đây? Kỳ thực hiện tại ngươi chính ở vào mới mẻ kỳ, chờ quen thuộc cũng là như vậy. Đến lúc đó chúng ta có thể hai bên đều ở một thời gian ngắn. Hiện tại giao thông như thế phát đạt, tới đây mới 2 giờ không tới. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này. Hơn nữa còn có thể duy trì mới mẻ cảm. Này không rất tốt sao? Hà Uyển Dịch suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng là như vậy. Lại như vẫn ở tại bên cạnh ngọn núi người ngóng trông trong thành thị sinh hoạt. Mà trong thành thị người ngóng trông trong ngọn núi sinh hoạt như thế đạo lý. Cô dâu mới chính quy hoa tương lai không xa sau khi kết hôn sinh hoạt. Thư Trạch gọi điện thoại lại đây. Hỏi bọn họ đã tới chưa? Nghe nói đã ở biệt thự. Liền để hai người đi hắn nơi đó. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch đi tới cách đó không xa Thư Trạch bên kia. Theo người hầu tiến vào phòng khách. Chỉ thấy Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan đồng thời. Chính bồi tiếp một trọi 40-50 tuổi người đàn ông trung niên nói chuyện. Chuyện này đối với người đàn ông trung niên từ quần áo trang phục đến xem. Nên không giàu sang thì cũng cao quý. Có điều bầu không khí nhưng có vẻ hơi dương cung bạt kiếm. Hiển nhiên quan hệ không tốt lắm. Vậy thì để Mạnh Tử Đào có chút không rõ. Này có đúng hay không phó người đàn ông trung niên tại sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào là xin mời Thư Trạch vì bọn họ ở giữa phối hợp? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch đi vào. Thư Trạch lập tức đứng dậy cười cùng mọi người làm một hồi giới thiệu. Chuyện này đối với người đàn ông trung niên một người tên là Phùng Cát Minh. Một người tên là Trung Á Nặc. Đều là Lăng Thị có nhất định dòng dõi ông chủ. Thư Trạch với bọn hắn đều biết có 2-3 năm. Quan hệ đều không khác mấy. Lẫn nhau hàn huyên sau khi. Thư Trạch liền nói, Phùng lão bản, Trung lão bản, ngươi xem nếu không chúng ta trước tiên ăn cơm lại nói. Trung Á Nặc khách khí nói rằng, Thư thiếu, không cần, ta một hồi còn muốn chạy đi Hồng Kông máy bay. Chờ ta từ Hồng Kông trở về, chúng ta cùng nhau nữa ngồi một chút làm sao? Đến lúc đó nói sau đi. Thư Trạch khẽ mỉm cười. Nói tiếp, nếu Trung lão bản muốn đến máy bay, vậy các ngươi hai vị liền đem đồ vật lấy ra đi. Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc nghe vậy đối diện một chút, liền từng người từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc bội đi ra, phóng tới trước mặt trên khay trà. Thư thiếu, còn muốn phiền phức ngươi. Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc tiếp tục nói rằng, việc này phiền phức không phải là ta, mà huynh đệ ta. Thư Trạch đem hai cái ngọc khí phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Nói tiếp, hắn là ông chú ta đệ tử cuối cùng. Các ngươi yên tâm được rồi. Hắn là sẽ không nhìn lầm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào tấm kia so với Thư Trạch càng thêm gương mặt trẻ tuổi, coi như có Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng tên tuổi. Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc ngoài miệng nói không liên quan, trong lòng nhưng vẫn còn có một chút không yên lòng. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói A Trạch, người Trung quy phải nói với ta một hồi đến cùng xảy ra chuyện gì chứ. Thư Trạch cười nói, kỳ thực rất đơn giản, người chỉ cần giám định một hồi này hai khối ngọc bội thật giả, đồng thời cổ coi một cái chúng nó giá trị là có thể. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp theo đối với Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc nói rằng, hai vị là cảm thấy ta tuổi trẻ, không quá tin tưởng ta giám định kết quả chứ. Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc coi như có ngốc, cũng sẽ không ở Thư Trạch trước mặt biểu hiện ra trong lòng cái kia phân không tín nhiệm, dồn dập biểu thị chuyện không hề có. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười cũng không có nhiều lời, trực tiếp nắm ra bản thân giấy chứng nhận phóng tới trên khay trà. Các ngươi có thể nhìn một chút ta giấy chứng nhận, cũng có thể đi kiểm chứng một hồi thật giả. Kỳ thực, nếu như không phải giúp Thư Trạch làm việc, hắn mới chẳng muốn nắm chính mình giấy chứng nhận đi ra. Bọn họ yêu có tin hay không? Phùng Cát Minh cùng Trung Á Nặc vội vã khoát tay áo một cái biểu thị tin được Mạnh Tử Đào. Đương nhiên nhìn thấy giấy chứng nhận tên, vẫn để cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Mạnh Tử Đào không thèm quan tâm bọn họ đến cùng có tin hay không, cầm lấy Phùng Cát Minh ngọc bội xem lên. Cái này ngọc bội vì là bài hình bạch ngọc làm ra, chất ngọc nhẵn nhụi sáng loáng, đánh bóng tinh xảo, trơn bóng ánh sáng. Ngọc bài hiện hình chữ nhật, thượng bộ phù điêu câu vân vân. Chủ thể một mặt vì là tóc mái hí kim thiềm, truyền thống đề tài họa tiên nhân tóc mái cúi người tham xem long nữ hóa thân ba chân thiềm. Này đồ có phúc thần mang đến của cải chi cắt tường ngụ ý. Ngọc bài mặt khác đối đầu điều thác chữ triện tóc mái hí thiềm, bốn chữ khắc vẽ hợp quy tắc. Từ chạm trổ các phương diện đến xem, đây là làm long thời kỳ cung đình tạo làm sứ sở chế, vì là hiếm có thưởng thức giai khí. Khác một khối ngọc bài hẳn là kiện thục khanh khí, đã nhiều năm rồi. Bạch ngọc chất mặt ngoài mang theo vi màu vàng thấm, hiện đánh hình vuông, chính diện lũ điêu một xuyên hồ thạch chi long văn, mặt trái quang tố không văn, long phục bát với hồ thạch bên trên, thần thái dâng trào kiên cường, hùng mãnh dũng mãnh, bên có một ngọn lửa châu, thạch dưới có biển dạng sóng, trước sau cũng có linh chi vì là sức. Từ long hình thái cùng với điêu khắc đặc điểm đến xem, phù hợp nhà nguyên ngọc khí đặc điểm. Có điều, ở Mạnh Tử Đào trong tay kính phóng đại quan sát dưới, vẫn là nhìn ra một chút vấn đề. Biệt thự http://img.imgtn.bdimgt.com/u/27299469049698 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.